Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này hình thể khổng lồ, hiển nhiên đã chết đi một đoạn thời gian, cơ thể các bộ phận đều hiện ra một loại khô đét trạng thái. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là kia đôi đã biến thành bạch cốt cánh khổng lồ, bọn chúng dị thường kỳ lạ, tựa như ngọc thạch điêu khắc mà thành, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra, đôi cánh này bên trong còn ẩn chứa kỳ dị nào đó năng lượng. Có thế tại sao khi chết lâu như vậy vẫn bảo lưu lấy năng lượng, lời thuyết minh đầu ma thú này khi còn sống ít nhất cũng là cao cấp tồn tại. Bên trong phòng đấu giá vang lên một tràng tiếng thổn thức. Tại trong phòng khách, Tiêu Lăng con mắt chăm chú khóa chặt tại cổ kia ma thú trên thi thể, sau một lát, hắn ánh mắt chuyển tới kia đối như ngọc trên cánh, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Này đối đến từ thất giai đỉnh phong thiên yêu hoàng cánh, là chế tác phi hành đấu kỹ cực phẩm tài liệu. Phía trước lấy được cái kia cuốn thiên nhạn cử hành dực đấu kỹ, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ. Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần hai vị này kiến thức rộng lão đầu, cơ hồ tại đồng thời nhận ra cổ kia ma thú thay khô lai lịch. Bọn hắn không hẹn mà cùng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, ở đây là thiên yêu hoàng. Tiếng này kinh hô lập tức hấp dẫn trong rạp chú ý của những người khác. Medusa mang theo vẻ nghi hoặc, nàng đối với thiên yêu hoàng cũng không quen thuộc, cho nên cũng không biết cái này hai cái khi còn sống cũng là đấu tôn cấp bậc cường giả, tại sao biết cái này giống như kinh ngạc. Mà tiểu y tiên bọn người nhưng là một mặt chấn kinh, bọn hắn nhớ kỹ Dược Trần đã từng đề cập tới, thiên yêu hoàng là ma thú bên trong một trong tam đại chủng tộc, trong tộc thậm chí có đấu thánh cấp bậc cường giả. Dạng này nắm giữ huyết thống cao quý ma thú, vậy mà lại vẫn lạc tại cái này xa xôi Tây Bắc Đại Lục, hơn nữa thi thể còn bị hắc giác vực người phát hiện, cái này thật sự là ngoài dự liệu. Thanh Lân mang theo một tia hiếu kỳ, hướng Dược Trần đưa ra nghi vấn, sư phụ, đây chính là ngài phía trước nâng lên thiên yêu hoàng sao? Ta nhớ được ngài nói qua, thiên yêu hoàng tộc có quy định, tộc nhân vẫn lạc sau di thể nhất thiết phải trở về gia tộc, vô luận là cơ thể vẫn là tinh huyết đều phải trả lại. Nếu ai làm thương tổn thiên yêu hoàng tộc người, bọn hắn tất nhiên sẽ đuổi giết tới cùng. Vậy tại sao ở đây sẽ xuất hiện một bộ thiên yêu hoàng thi thể đâu? Dược Trần mỉm cười, giọng ôn hòa mà trả lời, cái này ta liền không rõ ràng. Có lẽ đầu này thiên yêu hoàng cách xa tộc đàn, đi tới nơi này Tây Bắc Đại Lục, tao ngộ bất trắc a, nơi này cách thiên yêu hoàng tộc lãnh địa quá xa, không tại trên cùng một cái đại lục, có thể thiên yêu hoàng tộc người vẫn không có thể phát hiện, cho nên bộ thân thể này không có bị thu hồi, cuối cùng xuất hiện ở trong buổi đấu giá. Tiếp lấy, Dược Trần chuyển hướng Tiêu Lăng, nghiêm túc nói, mặc kệ như thế nào, đây tuyệt đối là cái bảo bối, Tiêu Lăng, ngươi nhất định muốn đem nó vỗ xuống tới. Lúc này, tiểu y tiên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đối với Dược Trần đưa ra băn khoăn của mình, Dược lão, chúng ta vỗ xuống cổ này thiên yêu hoàng thi thể, có thể hay không dẫn tới thiên yêu hoàng tộc địch ý, thậm chí lọt vào truy sát. Dù sao thiên yêu hoàng tộc đối với tộc nhân bảo hộ là có tiếng. Tiểu y tiên lo nghĩ không phải không có lý, dù sao bọn hắn sắp đi tới Trung Châu, nếu như bị thiên yêu hoàng tộc phát giác được, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, thiên yêu hoàng tộc chỉ cần phái ra vài tên cường giả đấu tôn, cũng đủ để cho bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Dược Trần còn chưa kịp trả lời, Tiêu Lăng liền vượt lên trước mở miệng, cười đào khẳng nói, chỉ cần chúng ta không tiết lộ phong thanh, ai sẽ biết cổ này thiên yêu hoàng thi thể tại trên tay chúng ta. Huống hồ, khó được như vậy cơ hội, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia giảo hoạt, hiển nhiên đã quyết định chủ ý, sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Dù sao, có thể lấy tới một bộ thiên yêu hoàng thân thể cơ hội, đây chính là ít càng thêm ít. Ngay tại mấy người thảo luận lúc, lão giả tóc trắng ở phía dưới đối với ma thú thay khô giới thiệu cắt đứt bọn hắn trò chuyện. Ha ha, cổ này ma thú thi thể là chúng ta Hắc Hoàng Tông tại một lần vô tình bên trong, tại một chỗ trong khe núi phát hiện. Đi qua tông chủ chúng ta tự mình giám định, đây cũng là một đầu sắp đột phá thất giai, đạt đến bát giai tuyệt thế hung thú. Lão giả sắc mặt nghiêm túc tuyên bố. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong đại sảnh liền bộc phát ra một hồi tiếng thán phục. Sắp tiến giai bát giai ma thú. Cái kia cơ hồ tương đương với nhân loại cường giả đấu tôn. Loại này cấp bậc ma thú bình thường cũng có thông thiên triệt địa năng lực, tuổi thọ thật dài, làm sao lại vẫn lạc tại loại địa phương này. Các vị, cổ này ma thú thây khô kể từ bị chúng ta Hắc Hoàng Tông sau khi phát hiện, vẫn bị hoàn hảo bảo tồn lấy, không có chịu đến bất kỳ hư hao. Ta có thể hướng đại gia cam đoan, Chúng ta Hắc Hoàng Tông đối với cổ này thây khô không có từng tiến hành bất kỳ xử lý. Theo lý thuyết, chúng ta đối với ma thú này thể nội đến tột cùng có giấu cái gì, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đồng dạng, chúng ta cũng không cách nào xác định trong đó phải chăng chứa một cái sắp đột phá bát giai siêu cấp ma hạch. Lão giả ở trong sân tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia thần bí, dẫn tới tại chỗ mỗi người đều tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Lão giả lời nói giống như ở trong phòng đấu giá bỏ ra một cái quả bom nặng ký, đưa tới một hồi oanh động. Mọi người đều biết, loại này cấp bậc hung thú toàn thân đều là bảo vật. Da của nó có thể dùng đến chế tác hộ giáp, nanh vuốt trình độ sắc bén thậm chí vượt qua một ít kim loại đặc thù chế thành vũ khí. Huyết dịch trong cơ thể tràn đầy năng lượng cuồng bạo, đối với luyện dược sư tới nói, là luyện chế đan dược cao cấp tuyệt hảo tài liệu. Đương nhiên, hấp dẫn người nhất vẫn là ma hạch. Tưởng tượng một chút, một cái sắp đột phá đến bát giai ma thú ma hạch, bên trong năng lượng ẩn chứa nên có bao nhiêu kinh người. Những bảo bối này cộng lại giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Bởi vậy, lão giả lời nói này để cổ này ma thú thây khô giá trị bản thân trong nháy mắt tăng vọt, đưa tới mọi người tại đây cực kỳ hưng thịnh thú. Bên trong phòng đấu giá vang lên một mảnh thấp giọng nghị luận, sau một lát, một cái thanh âm vội vàng từ khách quý trong rạp truyền đến. Đừng nói nhiều, nhanh chóng bắt đầu đi. Lão giả nghe được tiếng này thúc giục, nụ cười trên mặt vẫn như cũ rực rỡ. Hắn hướng về phía trên lầu khách quý phòng khách nhóm khẽ gật đầu, chắp tay cười nói, ghé các vị khách quý, chắc hẳn đại gia cũng biết rõ, một bộ sắp đột phá bát giai ma thú giá trị không thể coi thường, dùng kim tệ để cân nhắc nó đã không thích hợp. Cho nên, lần này đấu giá, chúng ta không thu kim tệ, mà là lấy vật đổi vật. Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, trên lầu phòng khách khu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đối với những thứ này khách quý tới nói, kim tệ không còn có thể kiếm lại, bọn hắn chính là có thủ đoạn nhanh chóng tích lũy tài phú. Vốn lấy vật đổi vật mà nói, muốn đổi lấy cổ này ma thú thây khô, liền phải lấy ra một chút chân chính bảo bối tới. Những bảo bối kia, ai không phải coi như trân bảo, giấu ở bí ẩn nhất chỗ. Muốn bọn hắn lấy ra trao đổi, tự nhiên là đau lòng không thôi. Hơn nữa, rất nhiều người còn dự định giữ lại bảo bối, dùng để tại đấu giá hội giai đoạn sau cùng cạnh tranh bồ đề hóa thể tiên. Nếu như ở thời điểm này liền lấy ra tới, như vậy ở phía sau cạnh tranh bên trong, bọn hắn đập tới ngưỡng mộ trong lòng bảo bối xác suất liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bên trong phòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh trở lại, lão giả mặc dù trên mặt duy trì nụ cười, nhưng trên trán vẫn không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Trên thực tế, cổ này ma thú thây khô cũng không có hắn nói tới giá cao như vậy giá trị, bằng không Hắc Hoàng Tông cũng sẽ không đem hắn lấy ra đấu giá. Đầu ma thú này đã chết đi nhiều năm, sự ăn mòn của tháng năm khiến cho trong cơ thể nó đã không có còn lại bao nhiêu năng lượng. Bọn hắn thậm chí sử dụng bí pháp dò xét qua, phát hiện cái này thây khô bên trong huyết dịch hàm lượng ít đến thương cảm. Đến nỗi trong truyền thuyết kia ma hạch, bọn hắn càng là không có cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng ba động. Ý vị này, muốn vỗ xuống cổ này ma thú thây khô người, nhất thiết phải làm tốt mạo hiểm chuẩn bị. Nếu như bên trong thật có ma hạch hoặc huyết dịch chờ tài liệu quý hiếm, đó không thể nghi ngờ là đã kiếm được. Nhưng nếu như bên trong chỉ còn lại một đống hong khô khối thịt, vậy coi như phải làm hảo tổn thất nặng nề chuẩn bị. Khách quý trong bao sương mọi người đều không phải là đèn đã cạn dầu, bọn hắn đối với lão giả lời nói kia lòng dạ biết rõ, những cái kia cam đoan theo bọn hắn nghĩ, liền cùng hải thị thận lâu một dạng, dễ nhìn nhưng không thực tế. Cho nên, là có hay không muốn xuất thủ cạnh tranh, trong lòng bọn họ đều không một chuẩn phổ. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, bên trong phòng đấu giá bầu không khí vẫn như cũ ngưng kết, lão giả phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạc Thiên Hành đối với cổ này ma thú thây khô ký thác kỳ vọng cao, nếu như ngay cả đấu giá cũng không có người hỏi thăm, vậy hắn coi như thật phải đối mặt bên trong tông trách phạt. Lão giả hít sâu một hơi, hắn biết, bây giờ là thời điểm thêm chút sức. Ánh mắt của hắn tại khách quý phòng khách ở giữa dao động, tính toán tìm kiếm một tia phá cục dấu hiệu. Hắn tin tưởng, những thứ này các khách quý cũng là lão hồ ly, sẽ không dễ dàng biểu lộ ý đồ của mình, nhưng chỉ cần có một cơ hội, bọn hắn liền sẽ giống báo săn một dạng tấn mãnh xuất kích. Các vị, đây chính là cơ hội khó được, bỏ lỡ hôm nay, cơ hội như vậy có thể liền sẽ không có. Lão giả âm thanh ở trong phòng đấu giá quanh quẩn, trong giọng nói của hắn mang theo một tia dụ hoặc, tính toán kích thích lên các khách quý hứng thú. Hắn biết, trận này bán đấu giá thành công hay không, thì ở lần hành động này. Trầm mặc còn tại kéo dài, lão giả cơ hồ muốn lần nữa mở miệng đánh vỡ cái này bầu không khí ngột ngạt lúc, Lầu hai một cái ghế lô bên trong cuối cùng truyền đến một tiếng nói thô lỗ, phá vỡ phòng đấu giá yên tĩnh. Hai cái hoàng cực đan. Cái này báo giá vừa ra, trong tràng không ít người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thanh âm này quá có nhận ra độ, ngoại trừ Hắc Ấn Thành thành chủ Viên Áo, không có người khác. Nhưng mọi người đều biết, Viên Áo mặc dù gia sản phong phú, nhưng muốn lập tức lấy ra hai cái hoàng cực đan bảo vật như vậy, vẫn là để cho người ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Điều này không khỏi làm người liên tưởng đến Hàng Phong thần bí sau khi qua đời, Phong Thành tài nguyên bị các đại thế lực chia cắt, mà Hắc Ấn Thành tại Viên Áo dẫn dắt phía dưới không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất một trong. Xem ra, trong khoảng thời gian này Hắc Ấn Thành tốc độ phát triển tương đương nhanh, tài lực cũng biến thành hùng hậu đứng lên. Lần này Viên Áo ra tay, không thể nghi ngờ là tại hướng tất cả mọi người bày ra Hắc Ấn Thành thực lực. Trên đài đấu giá, lão giả nghe được cuối cùng có người ra giá, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn bất động thanh sắc lau đi mồ hôi trên trán, trong lòng nhưng đang nhanh chóng cân nhắc. Hai cái hoàng cực đan giá trị chính xác không thấp, nhưng phải dùng bọn chúng đem đổi lấy cổ này sắp bước vào bát giai ma thú thây khô, tự hồ vẫn có chút không đáng chú ý, dù sao, đây chính là một đầu đã từng uy chấn một phương tuyệt thế hung thú A. Cho dù bây giờ đầu hung thú này đã biến thành thây khô, nhưng nó uy danh còn tại, uy thế còn dư vẫn còn, huống chi là cao cấp như thế ma thú. Trong lòng thoáng qua những ý niệm này, ánh mắt của lão giả lặng yên đảo qua phòng đấu giá một góc nào đó, nhìn thấy nơi đó một vị nhân vật khẽ lắc đầu sau, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài, nhưng trên mặt vẫn như cũ chất đầy nụ cười. Ánh mắt của hắn tại ghế khách quý bên trong liếc nhìn một vòng, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm về Viên Áo môn chủ ra giá hai cái hoàng cực đan, còn có hay không cao hơn ra giá? Một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ như thế nào? Tại lão giả tóc trắng tiếng nói vừa ra lúc, một cái mang theo do dự âm thanh đột nhiên vang lên. Lão giả nghe được đề nghị này, sửng sốt một chút, tiếp đó cười khổ lắc đầu, hướng về phía nguồn thanh âm phương hướng hồi đáp, ê ngượng ngùng, mặc dù địa giai cấp thấp đấu kỹ cũng rất có giá trị, nhưng liền trước mắt mà nói, chúng ta Hắc Hoàng Tông càng có khuynh hướng tiếp nhận hoàng cực đang xem như trao đổi. Đưa ra đấu kỹ lão giả nghe được câu trả lời này, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm vài câu, sau đó liền ngồi về chỗ ngồi, rõ ràng đối với cổ này ma thú thây khô đã mất đi tiếp tục đấu giá hứng thú. Theo hắn ngồi xuống, chỗ khách quý ngồi những người khác cũng rơi vào trầm mặc. Rất nhiều người cũng không có loại kia bắt buộc mạo hiểm đảm lượng, dù sao, nếu quả thật tiêu phí món tiền khổng lồ mua một bộ không có chút giá trị nào thi thể, tổn thất kia coi như thật để người đau lòng nhức óc. Lão giả tóc trắng nhìn xem lần nữa lâm vào trầm mặc phòng đấu giá, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Hai cái hoàng cực đang rõ ràng xa chưa đạt đến Hắc Hoàng Tông đối với cổ này ma thú thây khô mong muốn giá. Nếu như cứ như vậy thành giao, thua thiệt chính là bọn hắn Hắc Hoàng Tông. Tại Ma Viêm Cốc trong rạp, tiếng địa phương quan sát được không người tiếp tục tăng giá, đang chuẩn bị mở miệng đè xuống trước mặt báo giá lúc, đột nhiên, một cái nhẹ nhõm vui vẻ âm thanh từ một gian khách quý trong rạp truyền đến, khi ta ra ba cái hoàng cực đan. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng nguồn thanh âm phương hướng, rất nhanh nhận ra người báo giá chính là hôm qua tại Hắc Hoàng Thành cửa ra vào bày ra quá khí hơi thở cái vị kia ngoại lai đấu tông. Tiêu Lăng báo giá vừa ra, đám người chung quanh bộc phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người tại nhỏ giọng thảo luận, cảm thấy người này thực sự là vung tay quá tráng, vì một bộ ma thú cấp 7 thi thể, vậy mà nguyện ý trả giá ba cái hoàng cực đan, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khoản giao dịch này không quá có lợi. Đến nỗi lão giả tóc trắng nói tới, Hắc Hoàng Tông có thể giữ lại có ma hạch thuyết pháp, mọi người cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn hắn cho rằng, nếu quả thật có ma hạch, vậy khẳng định sớm đã bị Hắc Hoàng Tông người lấy đi. Theo bọn hắn nghĩ, bất kể nói thế nào, cái này báo giá đối với Hắc Hoàng Tông tới nói tuyệt đối là kiếm lời lớn. Chính như bọn hắn dự đoán, trên đài đấu giá lão giả trên mặt đã lộ ra mỉm cười hài lòng. Cái này báo giá đã tiếp cận trong lòng bọn họ mong muốn. Hắn len lén liếc một mắt Mạc Thiên Hành vị trí, chỉ thấy Mạc Thiên Hành tại hơi hơi do dự sau đó, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Lấy được Mạc Thiên Hành ngầm đồng ý, lão giả gần như không thể phát hiện khẽ gật đầu. Tiếp đó hắn nhìn quanh một vòng trong phòng đấu giá những đại nhân vật kia, lên giọng vấn nói, hệ ba cái hoàng cực đan, còn có hay không cao hơn ra giá. Nhưng mà, hắn hỏi thăm phản phất đầu nhập vào yên tĩnh mặt hồ, không có gây nên bất luận cái gì gợn sóng. Bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lên tiếng nữa đấu giá. Tại Ma Viêm Cốc trong phòng khách, một vị trưởng lão mang theo không cam lòng hướng tiếng địa phương đưa ra nghi vấn, hệ đại trưởng lão, chúng ta cứ như vậy từ bỏ cổ kia ma thú thi thể sao? Tiếng địa phương nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, hắn trầm tư phút chốc, cuối cùng lắc đầu, quyết định bỏ đấu giá để tính toán, nhường cho bọn họ à, đây chẳng qua là một bộ giá trị không rõ ma thú thi thể, vì điểm ấy thứ không xác định đi đắc tội một cái không rõ nội tình đấu tông cường giả, không đáng. Hơn nữa, tông chủ phía trước cùng Mạc Thiên Hành có chút ma sát, có thể để cho Hắc Hoàng Tông sớm cử hành đấu giá hội, còn đem bồ đề hóa thể tiên xem như áp trục, đã là bọn hắn làm ra nhượng bộ. Nếu như chúng ta bây giờ nhúng tay cổ này ma thú thay khô cạnh tranh, Hắc Hoàng Tông nhất định sẽ thừa cơ gõ chúng ta một bút. Nếu như không lo lắng đắc tội vị kia đấu tông cường giả, ta có lẽ sẽ còn tiếp tục cạnh tranh. Nhưng bây giờ, nếu như chúng ta tiếp tục đấu giá, rất có thể sẽ gây nên bất mãn của hắn, đây đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo có thể sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi. Tại trong một phòng khác bên trong, Mạc Thiên Hành cùng Mạc Nhai ngồi đối mặt nhau, ánh mắt hai người đều tập trung tại phòng đấu giá bên trên, chân mày hơi nhíu lại. Phòng đấu giá bầu không khí tựa hồ lâm vào thế bí. Ba cái hoàng cực đan giá trị tự nhiên không ít, nếu như đấu giá thành công, nhẹ nhõm liền có thể đổi lấy mấy chục triệu kim tệ. Mặc dù cái giá tiền này đã để bọn hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng cũng không có đạt đến trong lòng bọn họ hy vọng giá. Cổ này ma thú thay khô xác thực tồn tại không nhỏ phong hiểm, nhưng nếu như bên trong thật có bảo bối gì, đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Mạc Thiên Hành bất mãn liếc qua ma viêm cốc người chỗ phòng khách, tiếp đó bất đắc dĩ hướng trên đài đấu giá lão giả truyền âm, ra hiệu hắn kết thúc lần này liên quan tới ma thú thay khô đấu giá. Mạc Thiên Hành nguyên bản dự tính ma viêm cốc sẽ đối với cổ này ma thú thay khô cảm thấy hứng thú, dù sao tiếng địa phương phía trước còn cố ý hướng hắn nghe liên quan tình huống. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt, ma viêm cốc lại không có bất luận cái gì tham dự dấu hiệu, cái này khiến hắn đối thay khô mong đợi giá cả rơi vào khoảng không. Phía trước, địa ma lão quỷ không biết từ chỗ nào biết được Mạc Thiên Hành trong tay có bồ đề hóa thể tiên tin tức, đích thân đi tìm môn tới, hy vọng có thể cùng hắn trao đổi cái này trân quý vật phẩm. Nhưng ma viêm cốc chỉ nguyện ý ra ba cái hoàng cực đan cùng khác một chút thù lao, liền một cái phá tông đan đều không lấy ra được, cái này hiển nhiên không phù hợp Mạc Thiên Hành mong muốn. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao ma viêm cốc trước đây không lâu mới từ Tiêu Lăng nơi đó lấy được phá tông đan, đã bị tiếng địa phương dùng xong, trợ hắn đột phá đến đấu tông cảnh giới. Song phương đối với chuyện này đàm phán cũng không thuận lợi, nhưng Mạc Thiên Hành cuối cùng vẫn làm ra nhượng bộ, đồng ý sớm tổ chức đấu giá hội, đồng thời đem bồ đề hóa thể tiên xem như áp trục bảo vật. Dạng này, ma viêm cốc không chỉ có thể tham dự đấu giá, coi như không thể đập đến, cũng có cơ hội từ cuối cùng được tay phải bên trong cướp đoạt bồ đề hóa thể tiên. Cứ như vậy, Hắc Hoàng Tông có cơ hội thông qua đấu giá bồ đề hóa thể tiên thu được bảo vật mong muốn, mà ma viêm cốc cũng bảo lưu lại thu hoạch bồ đề hóa thể tiên khả năng tính chất. Bất quá, này đối Hắc Hoàng Tông tới nói không thể nghi ngờ là một loại mất mặt hành vi. Mạc Thiên Hành ở trong lòng đã cho ma viêm cốc nhớ kỹ một khoản. Hắn vốn là còn dự định trên đấu giá hội hung hăng gõ ma viêm cốc một bút, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Mạc Nhai đứng tại Mạc Thiên Hành bên cạnh, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Hắn biết phụ thân đối với cổ kia ma thú thay khô ký thác kỳ vọng cao, nhưng bây giờ ra giá thấp hơn nhiều mong muốn. Phụ thân, chúng ta thật sự cứ như vậy tặng cho người khác. Chúng ta có thể tìm người cố tình nâng giá, ba cái hoàng cực đan. Cái giá tiền này nhưng cũng không có đạt đến chúng ta khi trước hy vọng giá cả. Mạc Nhai đề nghị, hắn biết tại phòng đấu giá bên trên, kẻ lừa gạt là thường gặp thủ đoạn. Chương 289, Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Mạc Thiên Hành làm sao không biết điểm này, nhưng hắn sau khi nghĩ cặn kẽ, vẫn là quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Hắn lắc đầu, nói ê tính toán, liền để bọn hắn cầm đi đi. Cái này thay khô dù sao cũng là một ẩn số, phong hiểm quá lớn. Chúng ta không cần thiết vì nó đi đắc tội một cái không rõ nội tình đấu tông cường giả. Tên người tuổi trẻ kia có thể lấy ra nhiều như vậy hoàng cực đan, lời thuyết minh hắn hoặc là cái lục phẩm luyện dược sư, hoặc là sau lưng có một nhân vật như vậy. Hơn nữa hắn tự thân cũng là một cái thực lực mạnh mẽ đấu tông cường giả, chúng ta không cần thiết gây thù hằn. Ngược lại cổ này ma thú thay khô cũng là ta bên ngoài ngoài ý muốn đạt được, tính thế nào chúng ta cũng không lỗ. Mạc Thiên Hành trong lòng tin tưởng. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Nếu như hôm qua Tiêu Lăng không có ở trước mặt mọi người triển lộ đấu tông thực lực, hôm nay cạnh tranh nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Nhưng bây giờ, những cái kia thế lực tại ra giá phía trước đều biết nghĩ lại, dù sao vì một bộ giá trị không rõ thay khô đi đắc tội một vị đấu tông cường giả, bút trướng này cũng không có lời. Sau đó, Mạc Thiên Hành vỗ vỗ Mạc Nhai bả vai, thoải mái mà nói, ghê tốt, kế tiếp là áp trục đấu giá, ta phải tự thân lên tràng. Nói xong, Mạc Thiên Hành liền rời đi phòng khách, bước chân kiên định hướng về bàn đấu giá đi đến, chuẩn bị chủ trì sau cùng trọng đầu hí. Trên đài đấu giá, lão giả đang khẩn trương bầu không khí bên trong cuối cùng chờ đến Mạc Thiên Hành truyền âm, tâm tình của hắn cũng theo đó buông lỏng. Theo một tiếng thanh thúy rơi chú ý âm thanh, trận này bán đấu giá trọng đầu hí tuyên bố kết thúc. Lão giả trên mặt đã lộ ra trấn an nụ cười, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Lăng chỗ số 5 phòng khách, giọng nói nhẹ nhàng tuyên bố, tất nhiên lại không tăng giá, như vậy cổ này ma thú thay khô liền về số 5 bao xương khách quý tất cả. Xét thấy lần này vật phẩm bán đấu giá có giá trị không nhỏ, chúng ta cần ngài đi trước thanh toán đấu giá khoản tiền. Xin ngài yên tâm, một khi khoản tiền xác nhận không sai, chúng ta sẽ lập tức an bài chuyên gia đem ma thú thay khô an toàn đưa tới ngài phòng khách, hoàn thành bàn giao. Ở trong ghế lô, Tiêu Lăng nghe được lão giả lời nói sau, không chần chờ chút nào, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái chứa ba cái hoàng cực đan bạch ngọc bình thuốc, tiếp đó cổ tay lắc một cái, đem bình thuốc hướng trên đài đấu giá lão giả ném đi. Cái kia bạch ngọc bình thuốc vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt vời đường vòng cung, tựa như một cái nhẹ nhàng chim bồ câu trắng trên không trung bay lượn. Mỗi một người tại chỗ đều không chớp mắt nhìn chăm chú lên cái này nho nhỏ bạch ngọc bình, trong lòng bọn họ đều biết, tầm thường này trong bình chứa là ba cái trân quý đến cực điểm hoàng cực đan. Cứ việc mọi người ở đây trong lòng tràn đầy khát vọng, nhưng Hắc Hoàng Tông uy danh cùng Mạc Thiên Hành trước đây cảnh cáo để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không người nào dám tại loại này nơi mạo hiểm cướp đoạt, dù sao ai cũng không muốn trở thành Hắc Hoàng Tông cùng Mạc Thiên Hành địch nhân. Cuối cùng, cái kia bạch ngọc bình thuốc vững vàng rơi vào vừa mới đi lên bàn đấu giá trong tay Mạc Thiên Hành. Bàn tay của hắn vững vàng tiếp lấy bình thuốc, trên mặt đã lộ ra mỉm cười hài lòng, dấu hiệu này lấy giao dịch thuận lợi hoàn thành. Đang đấu giá trên đài, Mạc Thiên Hành kiểm tra cẩn thận bạch ngọc bình sứ, xác nhận bên trong chính xác chứa ba cái trân quý hoàng cực đan sau, nụ cười trên mặt hắn trở nên rực rỡ mà rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tín hiệu một chút, một đám dáng người khôi ngô đại hán lập tức xuất hiện, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cổ kia ma thú thay khô dơ lên, chậm rãi dọc theo bậc thang đi xuống. Không lâu, cổ này thay khô được đưa đến Tiêu Lăng cửa phòng riêng. Tiêu Lăng tự mình kiểm tra một phen, xác nhận thay khô hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất cứ vấn đề gì sau, liền hài lòng đem hắn thu vào chính mình trong nạp giới. Chuỗi này động tác lưu loát cấp tốc, cho thấy Tiêu Lăng đối với lần giao dịch này xem trọng cùng hài lòng. Theo ma thú thay khô bị cẩn thận từng ly từng tí khiêng xuống đài, Mạc Thiên Hành cũng không có vội vã rời đi. Hắn hướng vị kia lão giả tóc trắng báo cho biết một chút, cái sau rõ ràng thở dài một hơi, tiếp đó cung kính bái, chậm rãi lui qua một bên. Xem ra, tiếp xuống đấu giá, Mạc Thiên Hành dự định tự thân lên trận. Chỗ khách quý ngồi đám người thấy thế, trong lòng không khỏi dấy lên vẻ kích động chờ mong. Có thể để cho vị này Hắc Hoàng Tông Tông chủ tự mình chủ trì đấu giá, ngoại trừ cái kia bồ đề hóa thể tiên, còn có thể có cái gì đâu. Tại toàn trường trong ánh mắt mong chờ, Mạc Thiên Hành không chút hoang mang mà từ trong nạp giới lấy ra một đôi tinh xảo tử kim thủ sáo, chậm rãi đeo lên. Hắn! Mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy thông dong, phảng phất tại hưởng thụ giờ khắc này tập trung. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng huy động bàn tay, chuẩn bị tiết lộ vật phẩm đấu giá tiếp theo khăn che mặt bí ẩn. Theo Mạc Thiên Hành bàn tay nhẹ nhàng huy động, bàn đấu giá mặt đất lần nữa chậm rãi nứt ra. Ngay sau đó, vài tên người mặc quần áo màu đen, mang theo vẻ lạnh lùng lão giả chậm rãi đi ra. Một vị lão giả trong đó hai tay giơ một cái bị hoàng bố bao trùm rương nhỏ, lộ ra phá lệ cẩn thận. Những lão giả này lúc hành tẩu duy trì khoảng cách nhất định, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt lăng lệ đấu khí. Ánh mắt của bọn hắn như ưng chim cắt giống như sắc bén, chậm rãi quét mắt bốn phía, phản phất tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì tình trạng đột phát. Loại này tư thế như lâm đại địch, để cho bên trong phòng đấu giá bầu không khí dần dần khẩn trương lên, một loại khác thường tĩnh mịch bao phủ toàn bộ sân bãi, để cho người ta cảm thấy một tia khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế. Tại chỗ mỗi người đều ý thức được, sau đó muốn bán đấu giá vật phẩm không thể coi thường, cổ này không khí khẩn trương bên trong, tự hồ cất giấu sắp công bố thần bí cùng trân quý. Các vị, ta nghĩ đại gia hẳn là đều biết, lần này chúng ta Hắc Hoàng Tông đấu giá hội áp trục vở kịch là cái gì, hơn nữa ta cũng biết, không thiếu bằng hữu cũng là vì món bảo vật này mà đến. Mạc Thiên Hành đeo lên tử kim thủ sáo, nụ cười trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc, thanh âm của hắn ở trong phòng đấu giá quanh quẩn. Theo Mạc Thiên Hành tiếng nói rơi xuống, cái kia vài tên ông lão mặc áo đen cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bị hoàng bố che phủ rương nhỏ đặt ở trên đài đấu giá, tiếp đó chậm rãi thối lui, bọn hắn phân tán chỗ đứng, tạo thành một cái trận hình, đem bàn đấu giá bao bọc vây quanh. Trận thế này rõ ràng là đang cảnh cáo tất cả mọi người. Bất luận cái gì muốn cưỡng ép cướp đoạt bảo vật ý đồ đều sắp đối mặt bọn hắn năm vị đấu hoàng cường giả liên thủ ngăn cản. Hơn nữa, dù cho có người có thể đột phá tầng này phòng tuyến, còn phải đối mặt hậu phương vị kia chân chính đấu tông cường giả, Mạc Thiên Hành bản thân. Hắc Hoàng Tông bảo vệ chặt chẽ cũng không làm cho người ngoài ý muốn, dù sao bồ đề hóa thể tiên giá trị khó mà đánh giá. Loại này vật trân quý sở dĩ như thế bị người truy phủng, ở mức độ rất lớn là bởi vì cái kia lưu truyền rộng rãi truyền thuyết, nhận được bồ đề hóa thể tiên, liền có thể thu được bồ đề tâm tin tức. Đấu thánh, khi cái này đơn giản từ ngữ, lại gánh chịu lấy vô cùng trọng lượng, đủ để phá hủy bất kỳ thế lực nào tâm lý phòng tuyến. Đấu thánh cường giả, bọn họ đứng tại sức mạnh đỉnh kim tự tháp, nắm giữ cơ hồ có thể cùng thiên địa chống lại sức mạnh. Bọn hắn mỗi một kích cũng có thể làm cho sơn hà phá toái, không gian vặn vẹo, loại lực lượng này đối với phổ thông cường giả tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng thần thoại. Bởi vậy, cứ việc rất nhiều người trong lòng biết rõ, khả năng này chỉ là Hắc Hoàng Tông một loại sách lược tuyên truyền, nhưng bọn hắn như cũ không cách nào ức chế nội tâm kích động, xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi này. Dù sao, khả năng này là bọn hắn duy nhất có thể chạm đến đấu thánh cái này một tới cảnh giới cao cơ hội, dù là cơ hội này xa vời như khói, cũng đủ làm cho người tâm động không thôi. Tại trên đấu khí đại lục, đấu thánh không chỉ có là thực lực tượng trưng, càng là vô số trong lòng người mộng tưởng cuối cùng. Bọn hắn có sức mạnh, đủ để lay động đất trời, để cho sơn hà biến sắc. Lực lượng như vậy, đối với mỗi một người tại chỗ tới nói, cũng là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Cho nên, dù cho biết khả năng này chỉ là một hồi chưa từng có lẫn lộn, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là cực kỳ nhỏ cơ hội, cũng đáng được toàn lực ứng phó đi tranh thủ. Đây chính là đấu thánh mị lực, cũng là lần này Hắc Hoàng Tông đấu giá hội như thế hấp dẫn người nguyên nhân. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Câu nói này tại Hắc Hoàng Tông trên thân lấy được đầy đủ thể hiện. Nắm giữ bảo vật trân quý như vậy, không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn cực lớn, cũng là một loại nguy hiểm tiềm ẩn. May mắn chính là, Hắc Hoàng Tông cũng không phải là bình thường tiểu thế lực, bọn hắn có đầy đủ thực lực tới bảo vệ chính mình bảo tàng. Nếu như không có Mạc Thiên Hành vị này tứ tinh đấu tông cường giả tọa trấn, Hắc Hoàng Tông có thể đã sớm trở thành thế lực khác mơ ước đối tượng. Địa Ma lão quỷ đối với Mạc Thiên Hành thực lực cũng có kiên kỵ, cái này ở một mức độ nào đó bảo vệ Hắc Hoàng Tông an toàn. Bằng không, giống Ma Viêm Cốc thế lực như vậy, vì cướp đoạt bồ đề hóa thể tiên dạng này trân bảo hiếm thế, có thể sẽ không chút do dự phát động công kích. Hắc Giác vực nơi này, hỗn loạn là nó trạng thái bình thường. Ở đây, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, cho dù ở trong buổi đấu giá không cách nào nhận được ngươi mong muốn bảo vật, ngươi cũng có thể chờ đợi thời cơ, tiếp đó khai thác hành động. Đây chính là rất nhiều đấu tông cường giả đi tới đấu giá hội chân chính mục đích, thậm chí Mạc Thiên Hành bản thân cũng không bài trừ có tính toán như vậy. Trên thế giới này, chỉ có cường giả chân chính mới có thể nắm giữ hết thảy, bao quát giống bồ đề hóa thể tiên dạng này trân bảo hiếm thế. Mà kẻ yếu, thường thường chỉ có thể trở thành cường giả leo lên cảnh giới cao hơn bàn đạp. Tại trong cái này lấy thực lực vi tôn tàn khốc thế giới, sức mạnh quyết định hết thảy. Mạc Thiên Hành cảm nhận được từ chỗ khách quý ngồi truyền đến từng đạo ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt của hắn tại trên mấy cái đặc định phòng khách hơi dừng lại, tiếp đó đấu khí trong cơ thể lặng yên phun trào. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bao trùm tại trên bảo vật hoàng bố, bỗng nhiên kéo một phát. Hoàng bố ở dưới con mắt mọi người bay xuống, lộ ra một cái thủy tinh trong suốt rương. Tại ánh đèn chiếu xuống, thủy tinh rương phản xạ ra hào quang chói sáng, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Nhưng mà, tại chỗ mỗi người tự hồ cũng không để ý đến cái kia chói mắt ánh sáng, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều tập trung ở thủy tinh trong rương bảo vật bên trên. Thủy tinh trong rương, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, mang theo màu xanh biếc kỳ dị vật chất ở trong đó chậm rãi nhúc nhích, nó giống như là có ý thức của mình, tại trong rương tự do phiêu đãng. Cái này đoàn màu xanh biếc chất lỏng sền sệt phản phất một cái sống sờ sờ sinh vật, nó trong tình huống không có dựa vào lơ lửng tại cái rương trung tâm, mặt ngoài hiện ra kỳ dị vầng sáng, lộ ra thần bí mê người. Giờ khắc này, bên trong phòng đấu giá một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người hô hấp tự hồ cũng tạm thời đình chỉ, mọi ánh mắt đều gắt gao khóa chặt tại trên trong truyền thuyết kia bồ đề hóa thể tiên. Đây chính là trong truyền thuyết bồ đề hóa thể tiên a. Thế nào thấy kỳ kỳ quái quái như vậy? Tiêu Lăng mang theo một tia ngoạn vị ngữ khí, có chút hăng hái mà nhìn chăm chú lên đoàn kia lơ lửng giữa không trung màu xanh biếc chất lỏng sền sệt. Nó tại thủy tinh trong suốt trong rương chậm rãi nhúc nhích, phản phất có được chính mình ý chí, tự do mà phiêu đãng. Cái kia hào quang màu xanh biếc tại ánh đèn chiếu rọi, lộ ra vừa thần bí lại mê người. Cái đồ chơi này, nhìn xem thật là có chút giống trong trò chơi những cái kia trượt không lưu thu slime. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm buồn cười, trước mắt một màn này để cho hắn nhớ tới kiếp trước chơi qua rất nhiều trong trò chơi, những cái kia quy đánh khả ái dịch nhờn sinh vật. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động. Sức cảm nhận của hắn giống như nước suối phun ra ngoài, lại tại chạm đến thủy tinh rương một sát na, phản phất đụng phải một bức vô hình tường. Cái kia cổ lực cản để cho Tiêu Lăng linh hồn lực có chút dừng lại, nhưng cũng không liền như vậy dừng bước. Hắn tập trung tinh thần, linh hồn lực giống như châm nhỏ giống như, một chút xuyên thấu tầng kia chướng ngại. Chật chật, không hổ là đấu đế cấp cây bồ đề sản phẩm, sinh mạng lực này thực sự là thịnh vượng. Tiêu Lăng trong lòng tán thưởng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cổ cường đại sinh mệnh lực, cùng với một loại có thể gột rửa tâm linh tươi mát khí tức. Cổ khí tức này để cho suy nghĩ của hắn trở nên dị thường rõ ràng, phản phất mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng bực bội đều bị quét sạch sành sanh. Cái này bồ đề hóa thể tiên, thật là một cái bảo bối. Tiêu Lăng thu hồi linh hồn cảm giác lực, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, thấp giọng tự nói. Hắc Hoàng Tông vẫn rất cẩn thận, cái này thủy tinh rương vậy mà có thể ngăn cản linh cảnh trở xuống linh hồn dò xét, thứ này nếu có thể đem tới tay, ngược lại là rất hữu dụng. Tiểu Y Tiên ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia hiện ra tia sáng kỳ dị chất lỏng sền sệt, con mắt của nàng chỗ sâu, không tự chủ được thoáng qua vẻ kích động màu sắc. Dù sao, trước mắt cái này bồ đề hóa thể tiên, đối với nàng mà nói, là thoát khỏi ách nan độc thể chỗ mấu chốt. Chú ý tới Tiểu Y Tiên biểu lộ biến hóa vi diệu, Tiêu Lăng lập tức đưa tay ra, đem Tiểu Y Tiên tay thật chặt giữ tại trong lòng bàn tay của mình. Hai người ánh mắt gặp nhau, hội tâm nở nụ cười, phần kia ăn ý không cần ngôn ngữ, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Các vị tôn kính quý khách, bây giờ, để chúng ta tiết lộ đêm nay đấu giá hội áp trục vở kịch, rất nhiều người đường xa mà đến, chính là vì thấy nó phong thái. Mạc Thiên Hành con mắt chăm chú khóa chặt tại thủy tinh trong rương đoàn kia tản ra thần bí tia sáng chất lỏng sền sệt bên trên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó che giấu hưng phấn cùng chờ mong, phản phất tại vạch ra một cái bí mật lớn bằng trời, cái nó, chính là trong truyền thuyết, bồ đề hóa thể tiên. Lời của hắn giống như một quả quả bom nặng ký, tại phòng đấu giá bên trong đã dẫn phát một hồi rung động dữ dội. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tiếp, tham lam cùng khát vọng ánh mắt giống như laser, từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhất là những cái kia ngồi ở chỗ khách quý ngồi thế lực lớn đại biểu, trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe đối với cái này trân bảo hiếm thế cực độ khát vọng. Bên trong phòng đấu giá bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương mà hỗn loạn, trưởng lão áo đen nhóm lập tức thần kinh căng thẳng, ngón tay của bọn hắn hơi hơi uốn lượn, trong mắt lộ ra lạnh lùng tia sáng, phản phất tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì tình trạng đột phát. Cùng lúc đó, phòng đấu giá bốn phía trong bóng tối, dây cung căng cứng âm thanh cùng kim loại tiếng ma sát lặng yên vang lên, vì trận này đấu giá tăng thêm mấy phần không khí khẩn trương. Bành! Ngay tại bên trong phòng đấu giá bầu không khí trở nên sao động bất an lúc, Mạc Thiên Hành trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, giống như mưa to gió lớn phía trước yên tĩnh, cặp mắt của hắn sắc bén như đao, chậm rãi quét mắt trong tràng mỗi một cái xó xỉnh. Ánh mắt của hắn chỗ đến, nguyên bản ồn ào náo động đại sảnh liền giống bị đầu nhập vào một khối băng, cấp tốc lạnh đi, khôi phục bình tĩnh. Mỗi một người tại chỗ đều có thể cảm nhận được vị này đấu tông cường giả uy áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không người nào dám dễ dàng coi nhẹ. Mời mọi người tuân thủ Hắc Hoàng Tông quy tắc, đấu giá lúc chỉ cần ở trên chỗ ngồi ra giá liền có thể, không cần đứng dậy. Mạc Thiên Hành âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý đảo qua mấy cái khí tức mịt mờ khu vực, sau đó cánh tay vung lên, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, kể bây giờ, bồ đề hóa thể tiên đấu giá chính thức bắt đầu. Theo Mạc Thiên Hành tiếng nói vừa ra, nguyên bản ồn ào náo động phòng đấu giá đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường, phản phất liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía ghế khách quý, bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái này bồ đề hóa thể tiên cũng không phải là người bình thường có thể nhúng chàm bảo bối, mà chỉ có những cái kia ngồi ở chỗ khách quý ngồi cường giả cùng lịch sử lâu đời thế lực, mới có tư cách cùng thực lực đi tranh đoạt. Tại chỗ khách quý ngồi các đại lão cũng lộ ra dị thường trầm mặc, cho dù là những cái kia phía trước ma quyền sát trưởng thế lực lớn đại biểu, bây giờ cũng đều án binh bất động, bọn hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay có tiết tấu mà gõ nhẹ tay ghế, dường như đang trong lòng tính toán cái gì. Mạc Thiên Hành nhẹ giọng nở nụ cười, phá vỡ trong phòng đấu giá trầm mặc. Ánh mắt của hắn tại chỗ khách quý ngồi đảo qua, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ý hắn biết đến, những thứ này tiềm tàng người mua cũng không muốn quá sớm bày ra tay của mình bài. Xem ra, hắn phải điều chỉnh một chút bán đấu giá sách lược. Mặc dù làm như vậy có thể không cách nào đem giá cả đẩy lên điểm cao nhất, nhưng ít ra có thể xem có người hay không nguyện ý toàn lực ứng phó, lấy ra chính mình quý báu nhất tài phú tới cạnh tranh. Hắn hắn giọng một cái, dùng một loại giọng buông lỏng nói, "Ế các vị, xem ra ta trước đây giới thiệu còn chưa đủ tin tường. Cái này bồ đề hóa thể tiên giá trị lạ thường, cho nên chúng ta phe bán đấu giá thức cũng hơi có chút đặc biệt. Kế tiếp, nếu như vị bằng hữu kia đối với món bảo vật này cảm thấy hứng thú, thỉnh đơn độc lên đài, đem ngươi nguyện ý trao đổi đồ vật bày ra cho ta. Ta sẽ cẩn thận ước định, tiếp đó từ trong các ngươi tuyển ra giá cao nhất cái vị kia, hoàn thành lần giao dịch này." Mà Mạc Thiên Hành tiếng nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá bầu không khí đột nhiên động lại một cái chớp mắt, rất nhiều người đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ngay sau đó, trong trà một chút người mua bắt đầu xì xào bàn tán, rõ ràng đối với loại này phe bán đấu giá thức cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng loại này bất mãn rất nhanh liền bị một loại chung nhận thức thay thế, bồ đề hóa thể tiên giá trị không thể coi thường, những cái kia có năng lực đấu giá thế lực lớn chuẩn bị trao đổi vật phẩm, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ bảo vật trân quý. Tại Hắc Giác vực cái này nhược nhục cường thực chỗ, ai cũng biết tiền tài không để ra ngoài gây đạo lý. Bên trong sân bầu không khí dần dần hòa hoãn, không thiếu người mua trên mặt đã lộ ra nhận đồng thần sắc, khẽ gật đầu. Loại phương thức này chính xác tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết, dù sao, nếu như bởi vì biểu hiện ra quá mức quý giá vật phẩm mà gây nên người bên ngoài ngấp nghé, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Tại loại này khẩn trương và tràn ngập mong đợi bầu không khí bên trong, mỗi người đều ở trong lòng yên lặng cân nhắc, chuẩn bị bước hành động kế tiếp. Theo bên trong phòng đấu giá bầu không khí dần dần buông lỏng, Mạc Thiên Hành trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Chương 290, đấu giá. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, bàn đấu giá chung quanh vòng sáng đột nhiên trở nên càng thêm sáng tỏ, màu sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Theo tia sáng tăng cường, bàn đấu giá nội bộ tình huống trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng trở nên cơ hồ không nhìn thấy, phảng phất bị một tầng khăn che mặt thần bí bao trùm. Đang đấu giá đài bị tầng này đậm đà cột sáng bao phủ sau đó, Mạc Thiên Hành tiếng cười ở trong sân quanh quẩn, kể các vị, hiện tại các ngươi có thể yên tâm a. Tất nhiên tất cả mọi người an tâm, vậy thì xin dựa theo quy củ tới, từng cái đơn độc lên đài. Nhớ kỹ, không cần hai người cùng tiến lên tới, dù sao tại nhiều như vậy người chăm chú, ta nghĩ không có người sẽ hoài nghi ta lại ở chỗ này đùa nghịch hoa chiêu gì a. Mạc Thiên Hành tiếng nói vừa ra, trong tràng vang lên một hồi nhẹ nhõm tiếng cười. Tại loại này nơi, ai cũng biết Hắc Hoàng Tông sẽ không cũng không dám chơi hoa dạng gì. Dù sao, đang ngồi không thiếu thế lực thực lực hùng hậu, hoàn toàn không kém Hắc Hoàng Tông. Nếu quả thật chọc giận bọn hắn, một khi liên hợp lại, cho dù là cường đại Hắc Hoàng Tông cũng khó có thể tiếp nhận áp lực như vậy. Ngay tại Mạc Thiên Hành tiếng nói còn chưa hoàn toàn tiêu tan lúc, chỗ khách quý ngồi một vị nam tử trung niên đã kìm nén không được, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt kích động, thân hình thoát một cái, nhanh chóng xuyên qua đám người. Không chút do dự bước vào cột sáng kia bên trong, phản phất đi vào một mảnh lĩnh vực không biết. Tiêu Lăng dễ dàng dùng hắn linh hồn lực xuyên thấu nam tử trung niên ngụy trang, lộ ra đối phương chân thực khuôn mặt. Đây là một cái đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc nam tử trung niên, nhưng Tiêu Lăng tại trong trí nhớ tìm tòi một phen, lại không có thể tìm tới cùng người này phối hợp khuôn mặt. Xem ra, vị này nam tử trung niên rất có thể là nghe nói bồ đề hóa thể tiên truyền thuyết, cố ý từ Hắc Giác vực bên ngoài chạy tới. Bồ đề hóa thể tiên lực hấp dẫn chính xác không thể khinh thường, đủ để cho phương xa cường giả mộ danh mà đến. Bất quá, một cái đấu hoàng đỉnh phong cường giả liền dám đến tranh đoạt bảo vật trân quý như vậy, phần này đảm lượng thật đúng là không tầm thường nha. Không lâu, vị kia bước vào vòng sáng nam tử trung niên liền từ bên trong đi ra, biểu tình trên mặt phức tạp, vừa có mấy phần thất lạc, cũng tự hồ mang theo một loại trong dự liệu bình tĩnh. Xem ra, hắn cung cấp bảo bối cũng không có nhận được Mạc Thiên Hành ưu ái. Vị này nam tử trung niên nếm thử tự hồ phá vỡ cục diện bế tắc, phòng đấu giá bầu không khí lập tức sinh động. Ngay sau đó, một vị lại một vị cường giả từ riêng phần mình trong rạp nhảy ra, gia nhập đấu giá hàng ngũ, đưa tới trong tràng từng trận sợ hãi thán phục đàm phán hòa bình luận. Mau nhìn, đó là Thiên Âm Tông tông chủ Âm Cốt Lão. Nghe nói hắn đã ẩn cư nhiều năm, không nghĩ tới bồ đề hóa thể tiên tin tức lại đem hắn cũng dẫn ra. Có người thấp giọng nghị luận. Nhìn. Vị nữ sĩ kia là thiên xà phủ bên ngoài chấp sự trưởng lão, nàng bình thường xử lý thiên xà phủ tại thiên xà đế quốc bên ngoài sự vụ. Không biết lần này thiên xà phủ chuẩn bị gì thẻ đánh bạc, có thể hay không đã động Mạc Thiên Hành tâm. Một người khác nhỏ giọng nói. Sách, liền ma viêm cốc người đều xuất động. nhìn cái kia tiếng địa phương, nghe nói hắn gần nhất đột phá đến đấu tông cảnh giới. Phía trước Ma Viêm Cốc liền nghĩ từ Hắc Hoàng Tông trong tay đổi đi bồ đề hóa thể tiên, nhưng không có đàm luận thành. Xem ra bọn hắn trong khoảng thời gian này có thể tìm được bảo bối gì. Lại có người hâm mộ nói. Đều không ngoại lệ, mỗi một vị kết quả người đấu giá cũng là đấu hoàng cường giả, có danh tiếng hiển hách, đứng hàng hắc bảng, có thì thần bí khó lường, để cho người ta không nghĩ ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, đấu giá tiết tấu dần dần thả chậm, tham dự người cũng biến thành thưa thớt đứng lên. Nhìn thấy người đấu giá dần dần giảm bớt, Tiêu Lăng cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị tự mình hạ tràng tham dự giao dịch. Hắn quay đầu hướng về phía Tiểu Y Tiên, trong mắt mang theo một tia ý bất cần đời, thoải mái mà nói, "Hơ Tiên Nhi, chờ ta một chút, ta rất nhanh liền trở về, cam đoan đem cái kia bồ đề hóa thể tiên mang cho ngươi trở về." Tiểu Y Tiên nghe nói như thế, nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Tiêu Lăng bả vai, nửa đùa nửa thật mà trách cứ, "Ê ngươi a, lúc nào cũng như thế thích nói khoác lác." Nhưng nàng trong ánh mắt lại tràn đầy tín nhiệm cùng cảm kích, "Ghê bất quá, nếu quả thật gặp phải phiền toái gì, nhớ kỹ nói cho ta biết, ta sẽ lập tức ra tay giúp đỡ." Tiêu Lăng nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp đó chuyển hướng khác đồng bạn, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, "Hệ bồ đề hóa thể tiên giao dịch sau khi kết thúc, có thể sẽ có một trận chiến đấu. Các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng." Nghe được Tiêu Lăng mà nói, nét mặt của các nàng đều trở nên nghiêm túc, nhưng cũng không có lộ ra quá mức khẩn trương. Nơi này đối thủ mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng không tính quá mạnh. Tiểu Y Tiên cười nhẹ, trong giọng nói để lộ ra tự tin, "Ê, mặc dù có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái, nhưng phải giải quyết bọn hắn, cũng sẽ không quá tốn sức." Nàng bây giờ đã là ngũ tinh đấu tông cấp bậc cường giả, đối mặt tại chỗ những thứ này đấu tông cấp bậc đối thủ, nàng có đầy đủ tự tin và thực lực. Medusa nhưng là tỉnh táo gật đầu một cái, thanh âm của nàng bình tĩnh mà kiên định, "Nếu như cần ta ra tay, ta cũng sẽ không do dự." Kể từ tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãn sau, thực lực của nàng đã đạt đến đấu tông tam tinh, bằng vào nàng ma thú huyết mạch ưu thế, tại đấu tông trong cảnh giới vượt cấp khiêu chiến đối với nàng mà nói cũng không phải vấn đề. Mà Tử Nghiên thì càng thêm kích động, nàng cua nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi mà ồn ào, "Vậy thì dứt khoát trắng trợn cướp đoạt a. Ai dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta liền vượt lên trước một bước, đem bọn hắn đồ vật đều cướp sạch." Nhìn xem tam nữ nhẹ nhõm tiếng cười, Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần ở hậu phương cũng không nhịn được nhìn nhau nở nụ cười. Medusa biểu hiện coi như trấn định, nhưng Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên rõ ràng còn không có trải qua quá nhiều ngăn trở, kinh nghiệm chiến đấu của các nàng còn cần phải chờ đề cao. Tiêu Lăng nhưng là nhẹ nhàng đè xuống ở một bên vui sướng Tiểu Long Nhân, nàng là ở đây một cái duy nhất còn không có đột phá đến đấu tông cấp bậc, nhưng cũng là hưng phấn nhất một cái. Đối mặt sắp đến đấu tông cấp bậc chiến đấu, Tiêu Lăng thật lo lắng nha đầu này sẽ không cẩn thận thụ thương. Bất quá, tất cả mọi người biết rõ, các nàng thời khắc này nhẹ nhõm chỉ là mặt ngoài nói đùa. Một khi chân chính tiến vào chiến đấu, không có ai sẽ phớt lờ. Mỗi người đều biết nghiêm túc đối đãi đối thủ, bởi vì cái kia không chỉ có là đối đối thủ tôn trọng, càng là đối với sinh mạng mình phụ trách. "Đi, không cùng các ngươi tán gẫu, ta cũng phải đi hoàn thành giao dịch." Tiêu Lăng thoải mái mà ném câu nói này, lập tức rời đi phòng khách. Hắn từ lầu 2 nhảy xuống, phản phất đạp lên không khí đồng dạng, ưu nhã hướng về bàn đấu giá lướt tới. Chuỗi này động tác lưu loát tự nhiên, lập tức hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, đưa tới một tràng tiếng thổn thức. Đối với những ánh mắt này cùng tiếng kinh hô, Tiêu Lăng cũng không có để ở trong lòng. Thân ảnh của hắn ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, giống như một mảnh lá rụng theo gió phiêu lãng, cuối cùng vững vàng rơi vào cột sáng kia bên trong, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Làm Tiêu Lăng thân ảnh xuyên qua đạo ánh sáng kia trụ lúc, tia sáng mãnh liệt để hắn không tự chủ được híp mắt lại. Nhưng rất nhanh, hắn cảnh giác mở hai mắt ra, vừa vặn đối mặt trên đài đấu giá Mạc Thiên Hành nụ cười kia yêu kiều ánh mắt. Tại Mạc Thiên Hành sau lưng, đứng một vị sắc mặt đỏ thắm lão giả, chính là Hắc Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư Tề Sơn. "Ha ha, Đường Tam tiên sinh, ngươi rốt cuộc đã đến." Mạc Thiên Hành trong tươi cười mang theo vài phần chờ mong, hắn nhìn xem Tiêu Lăng, giống như thấy được một cái đợi làm thịt dê béo. Tiêu Lăng lúc này tản ra khí tức biểu hiện hắn ở đấu tông 3 sao trình độ, so Mạc Thiên Hành kém hơn một chút, thực lực như vậy tại Mạc Thiên Hành xem ra cũng không cấu thành uy hiếp. Nhất là cân nhắc đến phía trước Tiêu Lăng nhẹ nhõm lấy ra ba cái hoàng cực đan hào khí, Mạc Thiên Hành càng là vững tin Tiêu Lăng xuất thân giàu có, hắn mang đến bảo vật tất nhiên không thể coi thường. Đối với giống Tiêu Lăng dạng này có thể tay cầm trọng bảo người, Mạc Thiên Hành tự nhiên là phá lệ cảm thấy hứng thú. Đối với Mạc Thiên Hành cái kia tràn ngập tính toán ánh mắt, Tiêu Lăng trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng mặt ngoài cũng không hiển lộ ra. Ánh mắt của hắn lặng yên không một tiếng động chuyển tới một bên thủy tinh rương bên trên, nơi đó tồn phóng bồ đề hóa thể tiên phản phất có được chính mình sinh mệnh lực, sền sệt mà thần bí. Hắn đến gần một chút, càng thêm cảm nhận được rõ ràng cái kia của cường đại sinh mệnh năng lượng. Cái này bồ đề hóa thể tiên đích thật là chính phẩm, chúng ta Hắc Hoàng Tông tuyệt sẽ không ở phương diện này giở trò dối trá. Mạc Thiên Hành nụ cười khả cúc cực đầu một cái, tiếp đó mang theo vẻ mong đợi nụ cười vấn nói, nghe Đường Tam tiên sinh, ngài lần này định dùng bảo bối gì tới trao đổi cái này bồ đề hóa thể tiên đâu? Tiêu Lăng chậm rãi thu hồi ánh mắt, tại Mạc Thiên Hành cái kia nóng bỏng dưới tầm mắt trầm tư một hồi. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, hai cái như là dương chi ngọc ôn nhuận bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhổ nắp bình, lộ ra bên trong chứa đan dược, một cái màu lam nhạt, một cái màu tím đậm, cũng như long nhãn kích cỡ tương đương. Cái này màu tím là trên lục phẩm phẩm phá tông đan, mà tông chủ chắc có nghe thấy. Nó công hiệu, ta liền không chế thuật. Tiêu Lăng ngữ khí bình tĩnh, hắn tiếp lấy giới thiệu một cái khác viên thuốc, ghê mà cái này màu lam nhạt, là trên lục phẩm phẩm linh tức bảo đảm nguyên đan, nó có thể tại đấu tông cường giả chịu đến trọng thương, sinh mệnh nguy cấp lúc, ổn định trong cơ thể đấu khí, bảo hộ tâm mạch cùng mấu chốt khí quan, tranh thủ được quý báu khôi phục cùng trị liệu thời gian. Theo hắn vừa nói xong, Tiêu Lăng cong ngón búng ra, bình ngọc chậm rãi trôi hướng Mạc Thiên Hành. Tiêu Lăng trong lòng hiểu rõ, hắn tin tưởng hai viên đan dược này đủ để đổi lấy viên kia trân quý bồ đề hóa thể tiên. Hắn nhớ kỹ nguyên tác bên trong, Ưng Sơn lão nhân chính là dùng một cái thất phẩm phản mệnh đan từ Mạc Thiên Hành nơi đó đổi được bồ đề hóa thể tiên. Mà ba vị kia nguyên tác bên trong chưa từng lộ diện đấu tông cường giả, tự hồ cũng không có xuất hiện đang trao đổi hiện trường, bọn hắn có thể đang đánh trong lúc hỗn loạn tùy thời nhi động chú ý. Linh tức bảo đảm nguyên đan mặc dù tại công hiệu bên trên không bằng phản mệnh đan như vậy có thể khởi tử hồi sinh, nhưng nó tại khẩn yếu quan đầu có thể bảo trụ đấu tông cường giả sinh mệnh, rõ rệt đề cao bọn hắn sinh tồn cơ hội. Đối với Mạc Thiên Hành tới nói, hắn còn có một cái nhi tử bảo bối, hắn một mực khát vọng đem nhi tử bồi dưỡng thành Hắc Hoàng Tông vị thứ hai đấu tông cường giả. Bởi vậy, giống phá tông đan dạng này có thể trợ giúp đấu hoàng đột phá đến đấu tông đan dược, không thể nghi ngờ đối với hắn có lực hấp dẫn thật lớn. Phá tông đan. Nghe được cái này nổi tiếng tên, Mạc Thiên Hành cùng phía sau hắn Tề Sơn cũng không khỏi tự chủ hơi chấn động một chút, trong mắt lập tức toát ra khó mà ẩn tàng hưng phấn tia sáng. Loại đan dược này tại đấu khí đại lục thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, Mạc Thiên Hành cùng Tề Sơn đều đối nó công hiệu như lòng bàn tay, đối bọn hắn mà nói, phá tông đan sức hấp dẫn tự nhiên là cực lớn. Đến nỗi một cái khác Mai Linh Tức bảo đảm nguyên đan, mặc dù cũng là lục phẩm cao cấp đan dược trân quý, có tại thời khắc nguy cấp cứu một mạng người hiệu quả thần kỳ, nhưng cùng cái kia có thể giúp người đột phá tới đấu tông cảnh giới phá tông đan so sánh, tự hồ liền lộ ra không còn chói mắt. Những năm gần đây, Hắc Hoàng Tông một mực có cái mong đợi, đó chính là lại bồi dưỡng được một vị đấu tông cường giả, xem như Mạc Thiên Hành người thừa kế. Mà có hy vọng nhất ứng cử viên, không thể nghi ngờ là từ nhỏ đã thể hiện ra lạ thường thiên phú tu luyện Mạc Nhai. Vì hắn, Hắc Hoàng Tông không tiếc đầu nhập đại lượng tài nguyên, vô số linh đan diệu dược bị dùng để trợ hắn trưởng thành, cuối cùng tại 30 tuổi phía trước, Mạc Nhai trở thành một cái đấu hoàng cường giả. Nhưng Mạc Thiên Hành trong lòng biết rõ, muốn bồi dưỡng được một cái đấu tông cường giả, cũng không phải đơn thuần dựa vào linh đan diệu dược chồng chất liền có thể thành công. Xem như đấu tông cường giả hắn, đối với cái này lại quá là rõ ràng. Mà bây giờ, Tiêu Lăng lấy ra cái này gây phá tông đan, không thể nghi ngờ là đánh trúng vào bọn hắn điểm yếu. Trong mắt vẻ kích động kéo dài phút chốc, Mạc Thiên Hành mới từ từ bình phục lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Tiêu Lăng ném mạnh tới hai cái dương chi ngọc bình, tiếp đó đưa cho sau lưng Tề Sơn. Tề Sơn ngầm hiểu, cấp tốc tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng nghiêng đổ ra bên trong đan dược, cẩn thận quan sát. Một lát sau, Tề Sơn khẽ thở dài một hơi, gật đầu một cái, ngẩng đầu trầm giọng nói, "Ghê tông chủ, đây đúng là phá tông đan. Đến nỗi một cái khác Mai Linh Tức bảo đảm nguyên đan, ta dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng nó cùng ta tại đan dược trên điển tịch nhìn thấy kể xong toàn bộ nhất trí. Cái này hai cái lục phẩm đan dược cao cấp phẩm chất cực tốt, có thể xưng đan dược lục phẩm bên trong tác phẩm đỉnh cao. Có thể luyện chế ra dạng này đan dược luyện dược sư, kỳ kỹ nghệ tuyệt đối lạ thường." Nói đến đây, Tề Sơn ánh mắt trở nên có chút phức tạp, hắn nhìn qua Tiêu Lăng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn không xác định hai viên đan dược này phải chăng xuất từ Tiêu Lăng chi thủ, Nhưng nếu như người trẻ tuổi này thật sự nắm giữ cao siêu như vậy luyện dược kỹ nghệ, vậy hắn thực lực cùng tiềm lực cũng quá làm cho người sợ hãi than. Nghe xong Tề Sơn kết quả giám định, Mạc Thiên Hành nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, hắn thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó chuyển hướng Tiêu Lăng, mang theo một tia hiếu kỳ cùng tán thưởng vấn nói, hề ha ha, Đường Tam tiên sinh thực sự là khẳng khái, không biết hai viên đan dược này phải chăng xuất từ ngài tự tay luyện chế. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua Mạc Thiên Hành cùng Tề Sơn, giọng nói nhẹ nhàng hỏi lại, ê như vậy, Mạc tông chủ cho rằng hai viên đan dược này như thế nào? Phải chăng đầy đủ đổi lấy bồ đề hóa thể tiên? Hai viên đan dược này, phá tông đan cùng linh tức bảo đảm nguyên đan, đúng là chúng ta Hắc Hoàng tông cần thiết. Mạc Thiên Hành trong tươi cười mang theo vài phần hài lòng, hắn gật đầu một cái, nhưng lập tức tự hồ nghĩ tới điều gì, khẽ chau mày, ngẩng đầu đối với Tiêu Lăng nói, tất nhiên Đường Tam tiên sinh đã phô bày tiền đặt cuộc của ngài, liền thỉnh ngài về chỗ ngồi trước chờ một chút, ta cần cùng bên trong tông các trưởng lão thương nghị một chút. Lần này đấu giá, bồ đề hóa thể tiên thuộc về, xem ra chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nói, Mạc Thiên Hành từ Tề Sơn trong tay nhận lấy hai cái kia đan dược, ngay trước Tiêu Lăng mặt đưa chúng nó một lần nữa thả lại trong bình ngọc, tiếp đó, mang theo một tia rõ ràng không muốn, đem bình ngọc đưa trả lại cho Tiêu Lăng. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành động tác, Tiêu Lăng gật đầu một cái, thuận tay nhận lấy bình ngọc. Bàn tay của hắn lập tức lùi về trong tay áo, một tia cơ hồ không nhìn thấy đấu khí lặng yên lan tràn ra, êm ái đem bình ngọc bao vây lại, bảo đảm nó an toàn không ngại. Hy vọng sau đó không lâu có thể nghe được một cái làm người vừa lòng trả lời chắc chắn. Tiêu Lăng đem bình ngọc ổn thỏa mà cất kỹ, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Hắn hướng Mạc Thiên Hành khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp đó không vội không chậm xoay người, bước chân ung dung đi ra vòng sáng, về tới phòng của mình. Đưa mắt nhìn Tiêu Lăng thân ảnh biến mất tại vòng sáng bên trong, Mạc Thiên Hành nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi, cau mày, có vẻ hơi xoắn xuýt. Tề trưởng lão, bây giờ trước mặt chúng ta bày bốn cái mê người lựa chọn. Đầu tiên là Ưng Sơn lão nhân nói lên đan dược thất phẩm phản mệnh đan. Thứ yếu là Ma Viêm Cốc Lộng Diễm Quyết cùng ba cái Hoàng Cực Đan, cuối cùng là Đường Tam cung cấp Phá Tông Đan cùng Linh Tức Bảo Đảm Nguyên Đan. Ngài nhìn thế nào? Cái nào đối với chúng ta Hắc Hoàng Tông có lợi nhất? Mạc Thiên Hành trầm tư một hồi, hai tay chắp sau lưng, thần tình nghiêm túc hướng Tề Sơn hỏi thăm. Nghe được Mạc Thiên Hành mà nói, Tề Sơn ngơ ngác một chút, tiếp đó cau mày, nghiêm túc suy tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng, kể phản mệnh đang xem như đang dược thất phẩm. Tại phẩm cấp bên trên chính xác vượt qua khác tuyển hạng. Nó công hiệu lạ thường, có thể cứu người tại bên bờ sinh tử. Nếu như tông chủ có nó, cơ hồ tương đương có hai đầu sinh mệnh. Chỉ cần không phải đã kích trí mạng, tỉ như bị trực tiếp chém đứt đầu hoặc chấn vỡ trái tim, nó đều có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Đối với ngài tới nói, cái này đang dược mang ý nghĩa cực lớn an toàn bảo đảm. Ngài là Hắc Hoàng Tông trụ cột, ngài tại Hắc Hoàng Tông mới có thể củng cố như núi. Hơi hơi dừng lại sau, Tề Sơn tiếp tục phân tích nói, e lộng diễm quyết đích xác thần kỳ, có thể khiến người ta cấp tốc nắm giữ đủ loại hỏa diễm, thậm chí đem đấu khí chuyển hóa là một loại năng lượng đặc thù chi hỏa. Nhiều người hợp tác lúc, còn có thể hợp thành một loại có thể so với dị hỏa cường lực hỏa diễm. Nhưng loại kỹ năng này tuy mạnh, lại kèm theo nguy hiểm to lớn. Mỗi lần sử dụng, đều biết đối với người sử dụng tạo thành mãi mãi tổn thương. Ngẫu nhiên dùng một hai lần có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng thường xuyên sử dụng, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Chúng ta Hắc Hoàng Tông cường giả quý giá, không thể dễ dàng như vậy tiêu hao. Đến nỗi cái kia ba cái Hoàng Cực Đan, đối với chúng ta tới nói, thu hoạch bọn chúng cũng không phải là việc khó. Mà Đường Tam cung cấp Phá Tông Đan, đối với chúng ta thiếu tông chủ xung kích đấu tông cảnh giới là cái cự đại trợ giúp linh tức bảo đảm nguyên đan, mặc dù không bằng thất phẩm phản mệnh đan thần kỳ như vậy, nhưng cũng thuộc về lục phẩm chữa thương đang dược bên trong người nổi bật. Tại khẩn cấp quan đầu, nó đủ để bảo toàn tông chủ sinh mệnh. Bởi vậy, lựa chọn Đường Tam hai viên đang dược này, đối với chúng ta Hắc Hoàng Tông tới nói, là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Dù cho thiếu tông chủ không thể mượn nhờ Phá Tông đang thành công đột phá, chúng ta ít nhất còn có một cái linh tức bảo đảm nguyên đang xem như bảo đảm, dạng này giao dịch đối với chúng ta cũng không lỗ vốn. Nghe xong Tề Sơn trật tự rõ ràng phân tích, Mạc Thiên Hành trầm tư gật đầu một cái. Một lát sau, hắn thật sâu thở dài, trên mặt thoáng qua một tia quyết định dãy dụa. Cuối cùng, hắn nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, nếu đã như thế, chúng ta liền lựa chọn Đường Tam cung cấp hai cái kia lục phẩm đan dược cao cấp. Xem như Hắc Hoàng Tông đương nhiệm tông chủ, Mạc Thiên Hành cũng là có chút quyết đoán, cũng không có qua nhiều do dự, hắn liền cấp ra lựa chọn của mình. Chương 291, Bồ Đề Hóa Thể Tiên tới tay. Nếu như chỉ có một cái phá tông đan, Mạc Thiên Hành có thể sẽ bởi vì phong hiểm quá lớn mà lựa chọn càng thêm ổn thỏa thất phẩm phản mệnh đan. Nhưng có linh tức bảo nguyên đang xem như bảo đảm, hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần, dù sao dạng này tổ hợp vì hắn cung cấp nhất định bảo đảm. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành đã làm ra quyết định, Tề Sơn không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, yên lặng lui về phía sau mấy bước, biểu thị tôn trọng tông chủ quyết định. Tiêu Lăng từ trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra, mặt mũi của hắn không có chút nào che giấu, trực tiếp bại lộ đang lúc mọi người dưới ánh mắt. Nhưng mà, sắc mặt của hắn bình tĩnh như nước, mặc cho người đứng xem như thế nào dò xét, cũng không cách nào dựa vào nét mặt của hắn bên trong đọc ra bất kỳ tin tức gì. Theo Tiêu Lăng xuất hiện, đám người chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng Tiêu Lăng tự hồ cũng không chịu ảnh hưởng, bước tiến của hắn thong dong, phản phất âm thanh nghị luận chung quanh không có quan hệ gì với hắn. Tại Tiêu Lăng rời đi về sau, vẫn có một số người đầy cõi lòng hy vọng mà bước vào cuộc sáng, nhưng đại đa số người cuối cùng cũng là mang theo biểu tình thất vọng rời đi, cúi đầu, có vẻ hơi uể oải. Rõ ràng, Hắc Hoàng Tông đối với trao đổi vật phẩm bắt bẻ trình độ, vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Tình huống như thế nào? Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Lăng trở về, ánh mắt của nàng tùy ý đảo qua những cái kia còn tại trong cột ánh sáng người ra vào nhóm, tiếp đó thấp giọng hỏi. Đừng lo lắng, Bồ Đề Hóa Thể Tiên rất nhanh liền là chúng ta. Tiêu Lăng thoải mái mà trả lời, trong giọng nói của hắn mang theo một nụ cười, là chúng ta chỉ cần chờ Hắc Hoàng Tông hoàn thành giao dịch, đem đồ vật giao cho chúng ta là được. Lại nói, ai có thể từ trong tay chúng ta cướp đi đồ đâu? Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, hắn nhớ tới Mạc Thiên Hành trên mặt cái kia không cách nào che giấu mừng rỡ. Chỉ cần Mạc Thiên Hành không phải kẻ ngu, liền biết lựa chọn thế nào đối với hắn có lợi nhất. Nghe được Tiêu Lăng nói như vậy, Tiểu Y Tiên mặc dù trong lòng sớm đã có tính toán, nhưng vẫn là không khỏi thở dài một hơi. Nàng tin tưởng, chỉ cần Tiêu Lăng xuất mã, sự tình lúc nào cũng có thể thuận lợi giải quyết. Mặc dù đấu giá hội chủ yếu khâu đã chuẩn bị kết thúc, nhưng cơ hồ không có người lựa chọn cứ vậy rời đi. Giống như làm sự tình không thể bỏ dở nửa chừng, xem náo nhiệt cũng phải nhìn cái hoàn chỉnh. Cho dù là những cái kia không có tham dự đấu giá người, cũng đều mang hứng thú nồng hậu, muốn mắt thấy món bảo vật này cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào. Tiêu Lăng trở lại phòng khách không bao lâu, ước chừng 15 phút, bàn đấu giá chung quanh cột sáng bắt đầu dần dần trở nên nhạt, mãi đến hoàn toàn tiêu thất, để cho giữa đài tình huống lần nữa bại lộ tại tất cả mọi người dưới ánh mắt. Các vị, sau một phen chú tâm chọn lựa, chúng ta Hắc Hoàng Tông đã có quyết định cuối cùng. Mạc Thiên Hành âm thanh mang theo một nụ cười, ánh mắt của hắn ở trong sân liếc nhìn một vòng, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí. Tiếng nói của hắn vừa ra, bên trong phòng đấu giá bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương mà yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Mạc Thiên Hành trên thân, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng chờ mong, chờ đợi hắn tuyên bố kết quả sau cùng. Tại toàn trường ánh mắt tập trung phía dưới, Mạc Thiên Hành mặt mỉm cười, âm thanh to mà tuyên bố, "Đã đi qua cùng trưởng lão trong môn phái xâm nhập thảo luận, chúng ta Hắc Hoàng Tông đã quyết định lần hội đấu giá này cuối cùng bên thắng, đó chính là." Hắn cố ý dừng lại một chút, dường như đang hưởng thụ giờ khắc này lo lắng. Thẳng đến người xem chờ mong đạt đến đỉnh điểm, hắn mới đột nhiên duỗi ra ngón tay, trực chỉ Tiêu Lăng chỗ phòng khách. Đường Tam Tiên Sinh. Cái tên này vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng đấu giá bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Chỗ khách quý ngồi một số người nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, mà mấy đạo sắc bén ánh mắt thì gắt gao phong tỏa Tiêu Lăng, trong mắt tham lam cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm. Đứng tại trên đài đấu giá Mạc Thiên Hành tự nhiên cảm nhận được trong tràng không khí biến hóa vi diệu. Các vị, đừng quên, đây là Hắc Hoàng Thành. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, ta mặc kệ các ngươi trong lòng tính toán gì, ta chỉ có một cái nguyên tắc, ai dám trong thành nháo sự, cũng đừng trách ta không khách khí. Theo lời của hắn, Mạc Thiên Hành nụ cười biến mất, thay vào đó là một cổ sâm nhiên lạnh ý, hắn đấu tông khí thế lặng yên phóng thích, giống như áp lực vô hình, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Tại Mạc Thiên Hành cái kia cổ cường đại khí thế áp bách dưới, bên trong sân một chút cường giả mặc dù mặt ngoài thu liễm phong mang, nhưng trong nội tâm sát ý nhưng lại không bởi vậy yếu bớt. Đặc biệt là giống Ưng Sơn lão nhân dạng này mấy vị đấu tông cường giả, bọn hắn không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đứng lên, lặng yên không một tiếng động rời đi phòng đấu giá. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại không cần nói cũng biết tin tức, trong Hắc Hoàng Thành mặc dù không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một khi ra khỏi thành, đó chính là một chuyện khác. Mạc Thiên Hành trong giọng nói để lộ ra cảnh cáo ý vị tại chỗ mỗi người đều hiểu, bọn hắn biết, Cứ việc tại Hắc Hoàng thành phạm vi bên trong cần tuân thủ quy tắc, nhưng một khi bước ra cửa thành, những cái kia chưa hết ân oán cùng tham lam dục vọng có thể sẽ tùy thời bộc phát, đến lúc đó, cũng chỉ có thực lực của mình mới là cuối cùng quyền giải thích. Ở trong ghế lô, Tiêu Lăng tự nhiên cảm nhận được những ánh mắt không có hảo ý kia, nhưng hắn cùng các đồng bạn cũng không có vì vậy cảm thấy bất an, ngược lại trên mặt của mỗi người đều mang theo tươi cười đắc ý, bởi vì bọn họ mục đích đã đạt tới. Cứ việc có từng đạo khí tức cường đại cùng linh hồn lạc ấn phong tỏa bọn hắn, Tiêu Lăng lại không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút khiêu khích tùy ý bọn chúng rơi vào trên người mình. Hắn thấy, những ánh mắt này cùng lạc ấn càng nhiều càng tốt, bởi vì ý vị này tiếp xuống thu hoạch cũng biết càng phong phú. Đối với Tiêu Lăng tới nói, dạng này khiêu chiến cùng kỳ ngộ, hắn cho tới bây giờ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong lòng của hắn tin tưởng, những phiền toái này không cách nào tránh khỏi. Toàn bộ Hắc Hoàng thành chắc chắn bị giám sát đến chật như nêm cối, nhưng Tiêu Lăng cũng không lo lắng, bởi vì hắn đã làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của mình phát triển lên. Trên đài đấu giá, Mạc Thiên Hành vẫn như cũ duy trì cười tươi như hoa, tự hồ hoàn toàn không có phát giác được chỗ khách quý ngồi loại kia vi diệu mà không khí khẩn trương. Hắn giọng nói nhẹ nhàng tuyên bố, ngay bây giờ, Bồ Đề Hóa Thể Tiên đã tìm được nó tân chủ nhân, chúng ta Hắc Hoàng Tông cuộc bán đấu giá này cũng coi như là viên mãn kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, Hắc Hoàng Tông đem tổ chức yến hội long trọng, nếu như các vị có hứng thú, không ngại lưu lại tham gia, cùng hưởng sung sướng. Đến nỗi những cái kia thành công cạnh tranh vật phẩm quý khách, hai ngày sau bên trong, hoan nghênh quang lâm Hắc Hoàng Tông, chúng ta sẽ tại nơi đó đem ngài vật phẩm đấu giá y nguyên không thay đổi giao đến trong tay ngài. Cứ việc Mạc Thiên Hành lời nói nghe mười phần nhiệt tình, nhưng bên trong sân các cường giả cũng không có thật sự dự định dừng lại. Bọn hắn biết, đây chỉ là trên tình cảnh lời khách sáo. Bên trong bao sương các phương thế lực các cường giả nhau nhau đi ra, bọn hắn phần lớn chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp đó không chút do dự quay người rời đi, riêng phần mình bận rộn kế hoạch tiếp theo. Một chỗ khác trong rạp. Cảm thụ được trong phòng đấu giá bầu không khí, Tiêu Viêm có thể nhìn ra manh mối, trong lòng của hắn biết rõ, Tiêu Lăng nhận được Bồ Đề Hóa Thể Tiên sau, nhất định sẽ trở thành đông đảo thế lực chú mục tiêu điểm. Chuyển hướng một bên Hỏa Trưởng lão, hỏi Ê lão sư, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Có phải hay không phải cùng Tiêu Lăng biểu ca bọn hắn cùng một chỗ trở về Già Nam học viện? Hỏa Trưởng lão cười nhạt một tiếng, vuốt râu, ung dung nói Ê không cần. Lấy Tiêu Lăng thực lực của bọn hắn, những người kia căn bản đừng nghĩ từ trong tay bọn họ cướp đi bất kỳ vật gì. Chúng ta đi trước xử lý bán đấu giá sự nghi, tiếp đó ở ngoài thành quan sát. Đợi đến chân chính cần chúng ta xuất thủ thời điểm, chúng ta lại hành động. Trò hay vừa mới bắt đầu, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, có thể sẽ càng thêm kinh tâm động phách. Đấu tông ở giữa đọ sức, đối với ngươi mà nói, là một lần khó được học tập cơ hội. Hỏa Trưởng lão đối với Tiêu Lăng thực lực của bọn hắn có trọn vẹn lòng tin, hắn không cho rằng Tiêu Lăng sẽ cần trợ giúp của mình. Nghe được Hỏa Trưởng lão lời nói, Tiêu Viêm cũng nhìn một cái Tiêu Lăng chỗ phòng khách, tiếp đó đi theo Hỏa Trưởng lão bước chân, rời đi đấu giá hiện trường. Trước đây không lâu còn rộn ràng phòng đấu giá, qua trong giây lát trở nên không có một ai, chỉ còn lại quanh quẩn trong không khí tiếng vang. Đúng lúc này, Tiêu Lăng mấy người liền cùng một chỗ bước lên bàn đấu giá, chuẩn bị tiến hành Bồ Đề Hóa Thể Tiên bàn giao việc làm. Theo Tiêu Lăng cùng đội ngũ của hắn đến gần, Mạc Thiên Hành bất động thanh sắc dò xét một phen sau lưng Tiêu Lăng bốn vị nữ tính đồng bạn tu vi, phát hiện các nàng cũng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, lập tức hắn liền thu hồi lực cảm giác của mình, trên mặt không có toát ra quá đa tình tự. Tiêu Lăng đi tới Mạc Thiên Hành trước mặt lúc, Mạc Thiên Hành nụ cười trên mặt hơi trở nên nghiêm túc, hắn giả trang ra một bộ vì Tiêu Lăng dáng vẻ lo lắng. Các hạ, bên ngoài thành bây giờ chỉ sợ đã nguy cơ tứ phía, nghe Mạc Thiên Hành trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng, nghe bất quá. Chúng ta Hắc Hoàng Tông tại Hắc Giác Vực còn có chút uy vọng, nếu như các hạ nguyện ý, có thể tại trên địa bàn của chúng ta dừng lại lâu mấy ngày. Chỉ cần tại trong Hắc Hoàng Thành, ta có thể bảo đảm, không ai dám đối với các ngươi bất lợi. Nét mặt của hắn tràn đầy sầu lo, nếu như không hiểu rõ quá khứ của hắn cùng lịch sử phát triển, có thể sẽ thật sự cho là hắn là cái lòng mang thiện ý trưởng giả. Tiêu Lăng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức cho thấy kỹ xảo của hắn, trên mặt lộ ra một bộ cảm kích biểu lộ. Nhưng ngữ khí kiên định, Ê Mạc Tông chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là chúng ta có chuyện khẩn cấp cần xử lý, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Đến nỗi vấn đề an toàn, cũng không nhọc đến tông chủ quan tâm. Chúng ta nguyện ý vì sinh tồn liều mạng một phen, tin tưởng rồi sẽ tìm được một chút hy vọng sống. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại kiên nghị, phản phất dù cho đối mặt khó khăn lớn hơn nữa, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Loại thái độ này, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến những cái kia liều lĩnh cũng phải truy cầu mục tiêu dũng sĩ. Mạc Thiên Hành nhìn xem Tiêu Lăng bộ dạng này bộ dáng kiên định, trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn nghĩ thầm người này thật sự hiểu rõ Hắc Giác vực nguy hiểm không? Nhưng trên mặt của hắn lại giả vờ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, hay tất nhiên các hạ đã quyết định, vậy ta cũng chỉ có thể mong ước các ngươi lên đường xuôi gió. Hắn biết nói thêm gì đi nữa cũng là phí công, thế là không cần phải nhiều lời nữa, than nhẹ một tiếng, liền bắt đầu làm thủ tục bàn giao. Hai người giao lưu mặc dù mặt ngoài khách khí, nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau, trong lòng cũng là từ từ tính toán. Tiêu Lăng từ trong tay áo lấy ra hai cái bình sứ tinh xảo, bên trong chứa phá tông đan cùng linh tức bảo nguyên đan, đưa cho Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành cũng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái hộp, bên trong chứa bồ đề hóa thể tiên, giao cho trong tay Tiêu Lăng. Cứ việc bầu không khí giữa hai người hơi có vẻ khẩn trương, lẫn nhau đều bảo trì cảnh giác, nhưng quá trình giao dịch lại tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Tiêu Lăng đem hộp thu vào nạp giới, trên mặt đã lộ ra mỉm cười thản nhiên, giọng ôn hòa mà đối với Mạc Thiên Hành nói: "Ê Mạc tông chủ, giao dịch đã thuận lợi hoàn thành, chúng ta xin từ biệt." Mạc Thiên Hành cũng lễ phép đáp lại: "Nghe đường tam tiên sinh, mong đợi chúng ta sau này còn có thể có cơ hội tương kiến." Đưa mắt nhìn Tiêu Lăng đoàn người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong sau, Mạc Thiên Hành mới vung khẽ tay, triệu hoán Mạc Nhai tới. "Đi thông tri trong Hắc Hoàng tông tất cả đấu vương trở lên nhân thủ, chuẩn bị theo ta ra khỏi thành, chúng ta đi thưởng thức một hồi trò hay." Mạc Thiên Hành thanh âm bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin mệnh lệnh. Mạc Nhai cung kính gật đầu một cái, ngữ khí kiên định mà đáp lại: "Ê phụ thân, ta hiểu rồi. Ta sẽ đích thân đi an bài, cam đoan hết thảy." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.